Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 438, chương 438. Nam Cung gia tộc, quan uy thật là lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn gia vì có thể mở ra thông đạo chuyển vận đường thủy Tây Nam Bộ mà thông gia với Hoắc Gia Vân Châu. Khi chứng kiến nhân phẩm và tướng mạo của Hoắc Hồng Kỳ, Đoàn Chính Diệu gả nữ nhi bảo bối duy nhất của mình là Đoàn Nghỉ Mỹ cho hẳn làm vợ ngờ nói. Ngay từ đầu vợ chồng trẻ tình cảm cực kỳ hòa hợp mỹ hảo. Đoàn Nghỉ Mỹ ở Hoắc gia cũng coi là hưởng hết thanh phúc nhân gian, rất được nhà họ Hoắc tôn kính và yêu thích. Ai mà ngờ được là ngắn ngủi một tháng, Hoắc Hồng Kỳ lại dẫn người đến nhà đưa một lá thư bỏ vợ. Đoàn Chính Diệu không khỏi nghĩ, lần này Đoàn Nghỉ Mỹ về nhà thăm người thân, vẻ mặt hạnh phúc mỹ mãn, nhìn không ra có bất cứ dị thường nào. Hẳn không phải là vợ chồng trẻ bọn họ cãi nhau mới tới mức này. Như vậy, Đoàn gia chính là một trong tứ đại gia tộc Thanh Châu bây giờ, mà Hoắc gia cũng là đỉnh cấp đại gia tộc Vân Châu. Hai nhà môn đang hộ đối, đến cùng bởi vì chuyện gì mà khiến cho Hoắc Hồng Kỳ bỏ Đoàn Nghi Mỹ? Hít sâu một hơi, Đoàn Chính Diệu hỏi, Hồng Kỳ có nói nguyên nhân bỏ vợ hay không? Triệu Hoành Nhạc lắc đầu, không có, Đoàn Chính Diệu gặn hỏi, vậy người hắn dẫn tới là ai? Triệu Hoành Nhạc mặt lộ vẻ sợ hãi. Nghe nói là đại công tử Thái Cổ Than Sơn Nam Cung gia tộc Nam Cung Thần Đồng. Tê, hãn thốt ra lời này, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều yên lặng hít một hơi khí lạnh. Thái Cổ Thần Sơn Nam Cung gia tộc, đối với người ở Thương Long Đại Lục, đó là một cái thế lực siêu cấp ẩn nấp ở thế ngoại. Có người nói Nam Cung gia tộc lớn, bù đắp được mấy chục cái đỉnh cấp thánh địa ở Thương Long Đại Lục. Bọn họ đều ẩn thâm hậu, thực lực khủng bố, đạt đến tình trạng vượt quá tưởng tượng. Khỏi cần phải nói, chỉ nói muốn trở thành hộ viện của Nam Cung gia tộc thì ít nhất cần tu vi chuẩn đế cảnh trở lên mới được. Như vậy cũng đủ biết gia tộc này đáng sợ như thế nào. Đoàn Chính Diệu nghe đến đó cũng hơi đoán được vì sao Hoắc Hồng Kỹ sẽ bỗng nhiên bỏ vợ. Chỉ sợ là Hoắc gia hắn muốn dính vào đại thụ che trời Nam Cung gia tộc, chướng mắt Đoàn gia. Triệu Hoành Nhạc lại nói ra, lần này Nam Cung đại công tử dẫn theo hơn ngàn cường giả võ đạo, trong đó không thiếu chuẩn đế cảnh, thậm chí siêu cấp cường giả đế cảnh. Bây giờ Đoàn gia chúng ta bị bọn họ chiếm cứ, như là thịt cá trên bàn, có thể bị bọn họ nghiền nát bất cứ lúc nào. Đoàn Chính Diệu con ngươi co rụt lại, bọn họ lại dẫn theo nhiều cường giả như vậy, tại sao lại thế? Mặc dù thế lực Đoàn gia lớn nhưng cũng không phải là một võ lâm thế gia truyền thống. Dựa theo lẽ thường, cho dù Hoắc Hồng Kỳ muốn bỏ vợ thì cũng không tới mức dẫn theo một đội ngũ khủng bố như vậy. Triệu Hoành Nhạc nghĩ nghĩ, nói, căn cứ tin tức ta dò la được, bọn họ hưng sư. Động chúng như vậy, một là vì bức bách gia chủ đồng ý Hoắc Hồng Kỹ bỏ vợ, không dám trả thù. Hai là nghe nói hộ viện Hoắc gia Hàn Tĩnh bị giết, sợ bọn họ vì Hàn Tĩnh mà đến. Hộ viện Hoắc gia Hàn Tĩnh, nghe được cái tên này, chẳng những Đoàn Chính Diệu, ngay cả bọn người Tiết Kình Thương, Ngụy Thế Trương, Liễu Dật Vân cũng cực kỳ chấn kinh. Là một đệ tử quan môn của Thái Bạch Kiếm Tiên, Kiếm Thánh Hàn Tĩnh tên như sấm nổ với Trung Thổ Thần Châu. Đến cùng là ai mà có thể giết chết Kiếm Thánh như vậy? Lại còn không coi Hoắc gia phía sau Hàn Tĩnh, thậm chí Thái Cổ Thần Sơn Nam Cung gia tộc vào mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người tỉ mỉ tưởng tượng, sau đó nhịn không được đồng thời nhìn về phía Lâm Hiên. Chẳng lẽ là, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, xem ra cần đến Đoàn gia các ngươi một chuyến. Nam Cung gia tộc và Hoắc gia hưng sư động chúng mà đến như vậy, chắc chắn là muốn đòi công đạo cho Hàn Tĩnh. Nếu như vậy, Lâm Hiên quyết định chủ động xuất kích, thuận đường đi Đoàn gia một chuyến, xem bọn họ sẽ nhảy nhót như thế nào. Mà nghe được Lâm Hiên nói như vậy, mấy người Đoàn Chính Diệu, Tiết Kình Thương đều lộ ra vẻ chấn kinh. Quả thật là đế phủ, trên đời này, có thể không để Nam Cung gia tộc và Hoắc gia trong mắt như thế, ngoại trừ đế phu thì còn có thể là ai? Đi thôi, nói đến nước này, Lâm Hiên kêu Đoàn Chính Diệu dẫn đường, tiến về Đoàn gia. Đoàn Chính Diệu giật mình, sau đó lại nhịn không được đại hỉ. Hôm nay đúng là ông trời mở mắt, để đế phu cũng trùng hợp đến Đoàn gia mình. Có hắn, Đoàn gia có thêm một chỗ dựa lớn, mà mấy người Tiết Kình Thương cũng vội vàng đi theo Lâm Hiên. Bọn họ muốn nhìn một chút, đối mặt quái vật khổng lồ như Nam Cung gia tộc, Lâm Hiên sẽ hiển lộ thần uy cỡ nào. Thanh Châu, Đoàn gia đại viện. Nếu có cao thủ võ đạo ở đây, chắc chắn sẽ bị cỗ khí tức hạo nhiên bàng bạc trên không viện tử làm cho chấn kinh. Bởi vì lúc này, trong đại viện Đoàn gia tụ tập một nhóm siêu cấp cao thú, khí thế kinh thiên. Đưa mắt nhìn lại, mấy trăm cường giả tôn giả cảnh trở lên, từng người đều như là chiến thần đứng ở cửa đại sảnh. Mà phía trong đại viện, ở chuyên, ASVN là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương, 4 chuẩn đế cảnh, 2 cường giả đế cảnh, chính là thiếu gia Hoắc Hồng Kỳ, còn có đại công tử Nam Cung gia tộc Nam Cung Thần Đồng. Tự tay rót một chén trà cho Nam Cung Thần Đồng, Hoắc Hồng Kỳ vẻ mặt nịnh nọt nói. Đại công tử, trà thế gian chỉ được như vậy thôi. Người tạm uống một chút đi, Nam Cung Thần Đồng khẽ nhấp một miếng trà, trêu chọc nói. Đến bây giờ mà ngươi còn gọi ta là đại công tử, cách trương.